Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục đọc truyện trên kênh Hoa Hồng Đen. Quý vị thân mến, tác giả Tống Thị Phương Anh đã trở thành một cái tên gọi quá quen thuộc đối với quý khán thính giả nghe truyện ở trên kênh. Những bộ truyện mà cô mang lại mang đến cho chúng ta một cảm giác hồi hộp, mong chờ với những tình tiết vô cùng hấp dẫn. Và trong lần hợp tác này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại tác giả Tống Thị Phương Anh trong một bộ truyện ngắn có tựa đề Vòng tròn số phận. Để biết được nội dung chi tiết của truyện, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đồng hành với Trà Thanh trong những tập của truyện sẽ được phát sóng trên kênh Hoa Hồng Đen vào lúc 19:30 hàng ngày. Còn ngay sau đây sẽ là tập phát sóng đầu tiên của truyện Vòng tròn số phận, tác giả Tống Thị Phương Anh, được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của Trà Thanh. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nó không hợp tuổi, lấy con đó về nhà ta tuyệt tôn tuyệt tự, mẹ không đồng ý. Thầy bảo rồi, lấy nó về nó sát con đấy. Con không cần biết, thầy bà vớ vẩn. Bây giờ yêu nhau thì lấy nhau thôi, việc gì phải xem bói toán. Có chết tao cũng không cho mày lấy nó. Thiếu gì đàn bà mà mày phải lấy cái con ấy? Nhà nó một mẹ một con, có cái vị gì đâu mà mày ham thế hả? Hay là nó bỏ bùa mày rồi? Mẹ chắc chắn không lấy vợ cho con chứ gì. Tao không lấy, thích thì mày tự đi mà lấy. Được, là mẹ nói đấy. Đó là những lời mà mẹ anh ấy thốt ra. Khi đó tôi đã có thai ở tháng thứ 5, là thai đôi. Ấy vậy mà gia đình anh vẫn không chấp nhận tôi vì chúng tôi không hợp tuổi. Vì yêu tôi nên anh quyết định dọn ra ngoài sống. Chúng tôi quyết định thuê nhà trọ ở ngoài. Tôi năm nay 21 tuổi, nhà cũng không có điều kiện. Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi còn nhỏ. Bây giờ ai cũng có hạnh phúc riêng của mình. Còn tôi từ nhỏ sống với bà ngoại. Do tuổi bà đã cao, sức khỏe lại yếu nên đã qua đời vào năm ngoái và tôi hoàn toàn mất đi chỗ dựa cuối cùng. Tôi đi làm từ khi còn rất ít tuổi, làm đủ thứ việc có thể kiếm ra tiền. Tôi tình cờ quen Đức trong một lần đi tiếp thị dầu gội. Nhà anh mở một siêu thị mini nhỏ ngay ở nhà. Cho đến thời điểm hiện tại, dù tôi không có danh phận hay không được cưới hỏi thì anh vẫn rất yêu thương và chiều chuộng tôi. Đức lại là một con người khá trau chuốt, luôn ra đường với những bộ đồ bóng mượt. Nói chung, anh rất coi trọng vẻ bề ngoài của mình. Từ ngày hai đứa sống chung với nhau, kinh tế cũng khó khăn. Tôi ngày ngày vẫn vác chiếc bụng bầu đi từ siêu thị này đến tạp hóa khác để tiếp thị hàng. Tuy mệt, nhưng nghĩ đến hai đứa con sắp chào đời, tôi lại quyết tâm kiếm tiền. Trời thì nóng, tôi ì ạch ngồi dưới gốc cây ăn chiếc bánh ngọt và suy nghĩ từng điểm phải đi. Bỗng điện thoại của tôi reo lên. Trà ơi, anh bảo này, tài khoản em còn bao nhiêu đấy? Làm gì vậy ạ? Anh dồn tiền buôn thuốc lá lậu với thằng bạn. Thôi, làm cái đó phạm pháp đấy. Tóm lại em có bao nhiêu? Em có 30 triệu. Bán cả sang đây cho anh nhé. Tiền này để em đẻ, với cả sắp đến hạn tiền nhà rồi. Sau vụ này anh có cảm mớ, em tha hồ mà tiêu. Nhanh lên, không lỡ của việc. Tôi phân vân rồi mở tài khoản bán tiền cho Đức. Vài ngày sau, Đức mang một cọc tiền về nhà. Tiền gì đây anh? Tiền anh trả em đấy, lãi gấp đôi nhé. Tiền nhà anh đóng rồi. Từ giờ anh lo được hết, em không phải đi làm nữa. Câu nói của Đức chỉ được vài hôm thì anh bị bắt vì tội buôn lậu. Tôi khóc hết nước mắt, chạy đôn chạy đáo. Cuối cùng thì phải về nhà Đức nhờ bố mẹ anh cứu. Mẹ Đức vẻ kinh khỉnh nhìn tôi trong chiếc váy bầu to rộng. Chị chửa siêu âm trai hay gái? Con gái ạ. Hẳn là hai cái. Cô chị gái Đức từ trong nhà ra tát bốp vào mặt tôi. Mẹ còn đĩ nhà mày. Mày làm gì đem tao phải vào vòng lao lý thế hả? Em không làm gì cả, là anh ấy cố chấp. Chị gái Đức tóm lấy cổ áo của tôi. Còn chó chết. Chuyện ra thế này mà mày lại bảo là do cái bà mẹ mày à? Chị Đức đẩy tôi thì mẹ anh ta gàn. Thôi, nó đang chửa. Nói câu đó nhưng bà ta lại giật tóc tôi ngược lại. Tao nói cho mày biết, con nhà quê đầy tham vọng. Nhà tao thừa sức đưa thằng Đức ra ngoài. Nhưng cho nó ra ngoài để tiếp tục đắm chìm với con nhà quê như mày thì tao không cam lòng. thả tao để nó ngồi tù vài năm còn hơn. Tôi xua tay. Cháu xin bác cứu lấy anh Đức. Tội của cháu chịu hết. Chị Đức ném dép vào mặt tôi. Chịu cái con mẹ mày. Mẹ còn đĩ chó chết. Gái phò phạch như mày mới chơi đến thế. Nhà tao đéo cho lấy, lại bảo là mang tiếng ác. May mà không lấy loại mày. Đúng là thầy nói không sai mẹ. Giờ tao cho con tao ra. Với điều kiện, mày phá thai. Rồi cút khỏi đời con tao. Thai đã được 5 tháng rồi mà bác. 5 tháng hay là 9 tháng cũng phá. Nhà tao không cần con gái, mày hiểu chưa? Tôi gạt tay mẹ Đức ra khỏi cổ áo mình, rồi đứng dậy nói trong vẻ hoảng loạn. Mong bác cứu anh Đức. Cháu sẽ thu xếp đi khỏi đây và không bao giờ xuất hiện trước mặt anh Đức nữa. Cháu hứa. Còn về chuyện cháu mang thai, sẽ không liên quan gì đến gia đình bác đâu ạ. Cháu xin phép. Tôi bỏ chạy khỏi căn nhà đó, về tới phòng trọ. Tôi nhìn bức ảnh của tôi và Đức rồi bật khóc. Em xin lỗi, nhưng chúng ta có lẽ không nên tiếp tục. 4 tháng sau, tôi sinh con tại một bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh. Sau ngày đó, tôi cắt hoàn toàn liên lạc với Đức. Thấy bạn tôi nói, trên Zalo Đức vẫn up ảnh. Và tôi biết anh đã ra ngoài. Tôi thuê nhà ở nơi khác, làm đủ việc cho tới ngày sinh con. Đi xe buýt đến viện, trên tay xách cái làn nhỏ. Một cô trên xe buýt hỏi chuyện tôi. Sao lại đi đẻ một mình thế hả cháu? Vâng, chồng cháu bận ạ. Vào viện, tôi vừa đi vừa ứa nước mắt. Nằm trên bàn sinh, nó đáng sợ làm sao. Xung quanh ai ai cũng có người thân, có chồng ở bên cạnh. Còn tôi thì cô đơn và lạc lõng. Bụng đau quặn, con tôi không ngừng đạp. Nhưng biết làm sao? Nó còn không đau bằng trái tim tôi lúc này. Khi đó tôi đang nghĩ đến Đức. Anh có nhớ đến mẹ con em không? Anh có chạy đôn chạy đáo khi không thấy em không? Nhờ trời Phật phù hộ mà mẹ tròn con vuông, nhìn hai đứa con mà tôi rơi nước mắt. Sau khi tôi sinh được 1 tháng, thì bạn tôi tiết lộ chỗ ở cho Đức. Anh đến tận nơi để tìm tôi. Lúc này tôi đang nằm cho con bú. Đức đứng đó, ánh mắt nhìn tôi hối lỗi. Chà, anh tới rồi. Anh đến đây làm gì? Sao em lại bỏ đi? Sao lại cắt đứt liên lạc với anh chứ? Có nhiều lý do lắm anh ạ. Ngày em đến nhà nhờ mẹ anh giúp đỡ. Bà ấy không những không giúp mà còn xỉ vả em. Bà ấy còn bắt em phá thai. Coi như thế, bà ấy mới đưa anh ra ngoài. Thử hỏi. Em làm sao dám ở cạnh anh chứ? Em thương anh, nhưng em cũng rất thương con. Em thà rời khỏi anh, còn hơn là từ bỏ con. Em yên tâm. Anh thành lập được công ty rồi. Giờ anh sẽ lo được cho mẹ con em. Con cần phải làm khai sinh có bố có mẹ. Và chúng ta đăng ký kết hôn trước. Rồi đợi khi con cứng cáp, mình sẽ cưới nhau được không em? Thật không? Có thật là anh đã lập công ty rồi không? Liệu bà ấy có làm hại con mình không anh? Anh nói được là được. Còn gia đình anh, giờ chúng ta đăng ký kết hôn thì không ai dám làm gì chúng ta nữa. Tất cả vì con em ạ. Bà mẹ con khỏe mạnh là anh vui rồi. Thế nhưng cuộc đời đúng là không ngờ. Sau khi đăng ký kết hôn, Đức nói tôi về nhà vì mẹ anh ấy đồng ý. Quan trọng hơn là anh chẳng có công ty nào mà vẫn thất nghiệp lêu lồng. Tôi bắt đầu sống những ngày hơn địa ngục khi sống với một bà chị chồng đã ly hôn và một bà mẹ chồng ghê gớm. Một ông bố trăng hoa, sinh con chưa được 3 tháng mà tôi đã làm hết mọi việc trong nhà, trong khi sinh đôi con mọn rất cực. Tôi đang cho con bú sữa thì tiếng quát của chị chồng vang lên. Chà ơi, thế cái chậu của tao để mày ngâm nước đái của con mày đấy à? Để em bỏ ra ngay ạ, em không để ý ạ, em xin lỗi chị. Mày không biết thì phải hỏi chứ. Cồm khừ khừ đứa con, nhà cửa thì không lo dọn. Mẹ về bây giờ đấy. Em cho cháu ngủ xong, em đi làm ngay ạ. Tôi dỗ con ngủ xong, lại tất bật chạy lên trần vò vội đồ của con, phơi phóng, quét sạch sẽ, rồi xuống lau bếp. Chị chồng ăn xong cốc sữa chua vứt toè trên bàn, khi mà trong cốc vẫn còn sữa, nên sữa chảy cả ra bàn. Tôi lại lau dọn. Khi chị ta nấu mì ăn, rồi vứt bát đĩa lung tung, ngày rửa mấy trận bát. Đi qua phòng ngủ của từng người, mỗi phòng một giỏ quần áo. Con thì khóc ré lên, việc nhà thì còn chưa xong. Đức đi về thấy tôi đang dỗ hai đứa thì liền hỏi. Sao không bảo chị anh đỡ cho? Thôi, em lo được. Tôi rơm rơm nước mắt. Sao thế? Có gì thì cứ nói với anh, sao lại khóc? Em thấy mệt mỏi vì cả ngày không hết việc. Em thèm ngủ, dù chỉ là 5 phút thôi cũng được. Thế em chợp mắt tí đi, anh trông cho. Còn nhiều quần áo chưa giặt xong, em còn nấu cơm nữa. Anh trông con cho em nhé. Đức thấy vợ đi vội vã, anh ta thở dài. Tối đến khi ăn cơm, Đức nói với mẹ và chị gái. Vợ con đang con mọn, nó không thể làm hết các việc một lúc được. Mẹ và chị ở nhà thì đỡ nó. Mẹ Đức đặt đũa xuống bàn, khiến tôi sợ. Kinh nhỉ? Xui xỉm trông cơ đấy. Tao còn phải kiếm tiền để nuôi cả nhà này con ạ. Mày nghĩ mẹ mày sướng lắm à? Thế mẹ bận đến mức không bế cháu được chút nào sao? Còn chị, sao chị không bế cháu giúp vợ em? Chị Đức trợn mắt. Tao đéo rảnh nhá. Con mày thì mày chăm, sao lại trách tao? Trách vợ mày vụng về chậm chạp, không biết chăm con ấy. Thế chị cũng đéo phải chị gái tôi rồi đấy nhở? Nếu là chị thì sẽ bế con, trông con giúp em nó. Chứ không phải là về nhà này ngồi duỗi chân lười nhác đâu. Mẹ chồng tôi quát. Im hết đi. Chúng mày có coi tao ra gì không đấy hả? Chà, mẹ hỏi con có bức xúc gì khi chị và mẹ không bế cháu sao? Dạ, không có đâu mẹ. Con có gì thì cứ nói thẳng. Đừng có xui xỉm chồng chia rẽ gia đình như thế. Đức cau mày nói ngang. Con chứng kiến, chứ ai vào đây mà xúi. Mẹ sống vừa vừa thôi chứ. Nếu không, con ra ngoài ở cho mẹ dễ sống. Bố mày đã không thèm đếm xỉa đến cái nhà này rồi. Mày là con trai, lại nghe lời vợ. Thế thì đi luôn đi. Mẹ không cần phải thách. Cái thằng bất hiếu. Mẹ chồng tôi tát vào mặt Đức một cái rõ đau. Tôi sợ cúi cằm mặt kéo tay Đức. Con đói rồi đấy. Nhà này chia việc ra mà làm. Đừng có kiểu người chơi người làm như thế. Chị gái im bặt, không nói câu gì khi thấy anh và mẹ cãi nhau. Tôi đến, chị Đức bóp chân cho mẹ rồi xui xiềm. Con này nó ghê quá mẹ ạ. Nó xui chứ ai nữa. Thằng Đức từ nhỏ đến giờ nó có thế đâu. Còn đĩ ấy, tao thấy mà ngứa cả mắt. Để hai đứa con gái tao chả buồn nhìn. Cứ gọi là bế cho có. Đã ăn bám rồi còn bày đặt lên giọng. Được lắm. Đời con dài con ạ. Giờ thằng Đức nó chưa chán đấy thôi. Chứ nó giống tính bố nó thì sớm muộn gì cũng... Đúng là con ấy nó cố tình vào nhà mình đấy mẹ. Lúc nào cũng giả nai tơ ngơ ngác. Chứ nó nham hiểm lắm. Mày cũng đừng ra mặt quá đáng. Thằng Đức nó là em mày, là con của mẹ. Giờ nó mà ở riêng ấy thì mẹ con có ai? Cốt là giữ nó. Chứ cái ngữ kia tao coi ra gì đâu. Con cũng trống mắt lên xem nó hống hách đến bao giờ. Tôi lên phòng, thấy Đức đang ngồi đầy võng cho hai đứa. Thấy tôi, Đức cười rồi đưa tay nắm lấy tay tôi. Em vất vả rồi. Anh đang cố tìm việc để nhanh có tiền. Em sẽ không phải khổ khi ở đây nữa. Em không sợ khổ. Anh đừng cãi lão với mẹ. Mẹ cũng vì bận quá thôi. Mẹ anh ghê gớm có tiếng, anh lạ gì? Em thì hiền quá, cố gắng nhẫn nhịn. Anh sẽ sớm tìm việc. Chúng tôi cứ thế ôm nhau như đứa con ngủ say. Công việc hàng ngày của tôi vẫn không thay đổi. Thậm chí khi tôi làm xong việc xuống, bụng đói meo. Bước xuống mở nắp nồi thì không còn một hạt cơm nào. Chị chồng thì hất hàm. Cơm tao trộn cho chó hết rồi. Tao tưởng mày không ăn. Em đang nuôi con mà. Không ăn cơm, sao có sữa ạ? À? Chịu rồi. Tôi nhìn đồng hồ đã 11 rưỡi đêm, mở tủ ra cũng không có gì ăn cả. Trước nhà có tạp hóa, nhưng sau đó mẹ Đức bán đi để đầu tư bất động sản. Tôi bụng đói đi vứt túi rác thì nhìn thấy vỏ của quả roi ở giỏ rác mà thèm. Cô hàng xóm đi ra vứt cùng. Hai bé ngoan không hả cha? Dạ ngoan cô ạ. Chồng cháu học tiếp viên hàng không đấy ạ? Dạ vâng. Anh ấy 3 tháng mới về một lần cô ạ. Còn hơn là lêu lổng, định hướng như thế là tốt rồi. À cô ơi, nhà cô còn cơm không? Cho cháu xin một bát với. Cơm á? Nhà cô còn, nhưng mà không còn thức ăn nữa. Cháu ăn cơm không cũng được cô ạ. Này cháu đầu ít quá, nhà lại hết gạo. Khổ, ăn cơm không thì lấy sức đâu mà nuôi con. Cô có muối vừng, cháu ăn cơm muối vừng nhé. Dạ, cháu cảm ơn cô. Tôi bê bát cơm muối vừng về ngồi ăn ở góc nhà. Chồng tôi, anh ấy muốn làm tiếp viên hàng không nên đã ứng tuyển và đang học ở Sài Gòn. Đức là người có ăn học, tôi tự nhủ cố gắng và phải thật tự hào về anh. Chỉ vì chữ tin mà tôi dùng cả thanh xuân để chờ đợi người chồng mà tôi hết mực thương yêu. Hiện tại, với tôi, anh ấy là cả thế giới. Tôi hàng ngày quần quật với việc nhà và chăm lũ trẻ. Sau khi Đức về thông báo rằng anh sẽ thi lên cao hơn để học phi công vì đủ điều kiện. Chỉ có điều, anh sẽ phải sang nước ngoài 1 năm để học tập. Ở nhà chờ anh nhé. Chỉ 1 năm thôi. Khi nào anh về, chúng ta sẽ ra ở riêng. Lúc đó, anh sẽ lo được cho ba mẹ con. Anh cứ yên tâm đi học. Em và con chờ anh. Đức cầm bàn tay chai sạn của vợ, sờ lên gương mặt gầy rộc đi của tôi. Em cố gắng chịu đựng. Khi đó, con cũng cứng cáp hơn. Và gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Chúng tôi cứ như vậy chia tay nhau. Tôi ở nhà khóc hết nước mắt khi đêm ôm con vì nhớ chồng. Ngồi giạt giữa mùa đông, hai bàn tay tôi lạnh cóng. Chiếc áo vứt xuống chậu bắn cả xà phòng lên mặt tôi. Chị chồng thì nghiến răng. Còn mấy cái áo mà cũng để rơi ở dưới. Nhà tao không biết phải nuôi báo cô mày đến khi nào đây. Xong xuống pha cho tao cốc chanh leo. Nhiệt hết miệng rồi đây này. Vâng, chị qua phòng ngó xem cháu dậy chưa thì ới em nhé. Mệt bỏ mẹ đi, dậy nó khóc thì tự biết. Tôi cúi đầu giặt rũ mà không nói câu gì. Đi qua phòng nhìn con ngủ, tôi mỉm cười, nụ cười bình yên đến lạ. Lúc này lại nghe tiếng quát của mẹ chồng. Con trà đâu, xuống tao bảo. Tao bảo mày đi ngâm chanh với mật ong để tao ngậm cho khỏi viêm họng, mà mày lại quên đấy à? Dạ con đây, con làm rồi mẹ. Thế mày làm xong thì cất đi đâu? Cất thế thì mà bố tao cũng không thấy. Con cái lớn rồi, lựa mà đi làm đi. Tao tóc trắng, lại phải nuôi đứa tóc đen. Con thấy nhục không? Con cũng tính đi làm. Nhưng con muốn bọn nhỏ cứng cáp hơn mẹ. 10 tháng rồi, con không cứng gì nữa. Mang đi mà gửi trẻ. Con sợ lương con không đủ trả tiền nhà trẻ, nên... Là mẹ mà không lo được cho con thì đẻ ra làm gì? Vâng, con sẽ cố. Nghe lời mẹ, cho hai đứa đi nhà trẻ. Tôi gửi con, rồi xin vào được làm công nhân ở xưởng may. Cũng may mắn tôi gửi được cô gần nhà. Cô trông giúp tôi bằng cả tấm lòng. Cứ tăng ca rồi về đón lũ trẻ lúc nào cũng được. Làm hết việc nhà thì tôi mới đi làm. Đi làm về, đặt con ngủ rồi lại tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Tôi khóc lớn khi nhận được tin của chồng, anh ấy đang trên đường về. Đức ở trên máy bay, nhìn ảnh vợ con trên điện thoại, rồi mỉm cười vì sắp được về nhà. Vừa xuống máy bay, đi trước Đức là cô gái đi cao gót suýt trượt ngã, thì may có Đức tóm tay giữ lại. Cô có sao không? Cảm ơn anh, ngại quá. Sao cô nên đi giày thấp sẽ an toàn hơn đấy. Đức mỉm cười rồi đi qua cô. Cô gái nhìn Đức rồi cười nhẹ. Về tới nhà, Đức hét to. Anh về rồi. Mẹ Đức chạy ra ôm con trai mừng rỡ. Con trai mẹ về rồi. Ăn đổ tây có khác. Cao to, đẹp trai hẳn lên. Vợ con đâu ạ? Cái thằng này. Vừa về đến nhà đã hỏi vợ. Nó đi làm rồi. Tí về giờ ấy. Đi làm? Vậy lũ trẻ ai trông? Đi gửi. Chứ mẹ trông làm sao được. Đức đổi sắc mặt, không nói không rằng. Anh tự đi đón con. Anh đứng ở cửa nhìn con vui đùa. Một bé thấy anh liền gọi to. Bố! Bố! Đức ôm con rồi cười rạng rỡ. Đúng rồi, bố đây. Bố về rồi đây. Tôi về nhà thấy Đức ngồi hút thuốc dưới nhà. Có lẽ anh đang chờ tôi. Anh về khi nào đấy? Em lại quên điện thoại ở nhà. Em ngày nào cũng đi làm muộn thế này à? Em làm thêm ca. Chà! Ai nhìn nay khác hẳn nhỉ? Đức với tay ôm vợ. Em vất vả và mệt mỏi lắm có phải không? Từ giờ hãy tựa vào vai anh này. Tôi bật khóc trong lòng Đức. Bao nhiêu mệt mỏi cứ thế xua tan khi có chồng an ủi. một năm sau. Đức bây giờ đã kiếm được tiền với mức lương rất cao, còn tôi vẫn đi làm, dù cho anh ngăn cản. Anh là một trong năm phi công trẻ xuất sắc của Việt Nam, là tôi lại thấy tự hào. Mấy chị trong tổ may cũng chỉ trỏ. Lương phi công thì cao rồi. Sướng nhờ. Trời đã về khuya, đường vắng người, tôi một mình lủi thủi đi bộ về nhà. Về tới nhà, vừa mệt vừa đói, định lên phòng thay đồ, thì đi ngang phòng mẹ chồng. Tôi thấy bà ôm bụng quằn quại. Tôi vội vã hỏi. Mẹ, mẹ sao thế? Mẹ đau quá, đau quá. Con đưa mẹ đi viện. Tôi cứ thế, cõng mẹ trên lưng, ngoài đường cũng không có một bóng người. Tới viện, bà được đưa vào trong, bác sĩ vào, phải mổ u sơ cấp. Tôi lo lắng gọi điện về nhà nhưng không ai nghe máy. Trong khi mẹ còn phải nằm trong phòng mổ, tôi tranh thủ bắt xe ôm về nhà nấu chút cháo và mang con sang nhà cô hàng xóm trông giúp. Sáng hôm sau khi bà tỉnh dậy, tôi lại đỡ bà ngồi dậy. Con nấu cháo rồi, mẹ ăn đi cho nóng. Trà này. Thầy thằng Đức đòi ra ở riêng. Sao con không ra? Ở nhà vẫn hơn mẹ. Lũ trẻ cần có bà nội. Ít hay nhiều vẫn quan trọng là tình cảm. Con sống ở nhà quen rồi, cũng không muốn đi đâu. Để con đi lấy khăn lau người cho mẹ. Thấy Trà rửa ráy cho bà vệ sinh sạch sẽ, bà chưa chảy nước mắt. Có lẽ trong thâm tâm bà thật sự hối hận khi đối xử với con dâu không ra gì. Nhưng đó vẫn hết mực vì nhà chồng. Sau ngày đó, mẹ chồng tôi và tôi rất hợp nhau. Hôm nào đi làm về, bà cũng chuẩn bị sẵn đồ ăn cho tôi. Hai đứa nhỏ cũng được bà đi đón rồi tắm rửa sạch sẽ. Tôi nhìn lịch, đã 2 tháng rồi, Đức chưa về nhà. Hôm sau tại nhà, mẹ thấy Đức về, bà vội hỏi. Sao dạo này bận thế hả con? Có 2 ông nghỉ vì chê lương thấp, nên tần suất làm của con nhiều hơn mẹ. Mẹ hỏi thế thôi. Đi nghỉ đi con. Bà nghe thấy anh nói chuyện điện thoại với ai đó. Anh sẽ chủ động gọi cho em. Còn em đừng gọi cho anh nữa. Mất công vợ anh biết thì chấm hết. Bà ôm miệng, lo sợ Đức giống như bố của anh, bồ bịch lăng nhăng. Bà ngồi chờ tôi đi làm về. Khi tôi vừa bước vào nhà, mở đèn lên, thì thấy mẹ chồng liền giật mình. Mẹ, sao mẹ chưa ngủ đấy? Con nghỉ việc ở đấy đi. Rồi vào Sài Gòn ở với chồng con. Ở nhà, mẹ sẽ lo cho 2 đứa nhỏ. Sao vậy ạ? Thay đổi đi con. Cẩn thận kẻo mất chồng. Phụ nữ quan trọng là gia đình. Con nên chú ý đến bản thân một chút. Đừng khì hục làm như thế nữa. Có phải anh Đức có chuyện gì không mẹ? Không, không có. Mẹ chỉ sợ vào đấy lắm gái đẹp, rồi nó không làm chủ được bản thân thôi. Con hoàn toàn tin tưởng chồng con mẹ. Mẹ yên tâm. Mẹ nói thì nghe đi. Mẹ đi ngủ đây. Tôi tự suy nghĩ lời nói của bà. Linh cảm cho thấy đã có chuyện gì rồi. Tôi âm thầm để ý điện thoại của chồng. Cũng như để ý thấy, dù có đi xa nhau lâu, nhưng anh cũng không đòi hỏi chuyện nam nữ. Nửa đêm vẫn thấy máy rung báo trên Zalo. Tôi định cầm vào máy, thì Đức mở mắt tóm lấy tay. Làm gì đấy? Em thấy điện thoại cứ kêu, định cầm lấy tắt chuông đi. Ngủ đi, chắc ở tổ bay của anh họ nói chuyện đấy. Anh quên chưa tắt thông báo. Vâng, mà anh này, em tính xin nghỉ việc ở ngoài này, để vào Sài Gòn cùng anh. Điên à, vậy con cái ai lo? Thôi vào làm gì, anh cũng đi suốt đi mà. Em lo anh chuyện cơm nước, vợ chồng xa nhau lâu cũng sẽ nhạt dần tình cảm, nên em lo lắng. Em lo có ngày nào đó, anh không còn yêu em nữa. Không có chuyện đấy đâu. Dù có thế nào, anh cũng không từ bỏ gia đình. Anh hứa đấy. Em phải tin ở anh chứ. Nếu không tin anh, thì em đã không chờ đợi đến từng ấy năm trời. Em tin anh. Nói vậy, nhưng trong lòng người đàn bà luôn có một giác quan kỳ lạ. Tôi biết rằng chồng tôi đang dần thay đổi. Hôm sau, Đức ra khỏi nhà. Một cô gái ngồi trên chiếc xe sang chờ sẵn. Đức tỏ vẻ không vui rồi gạt tay khi cô gái xoa má. Sao nóng vậy cưng? Em điên à? Ai cho em đến đây? Em nhớ anh thôi. Anh có vợ rồi. Em nên biết ranh giới của mình. Em thích câu nói này của anh đấy nhá. Chung tình với vợ, nhưng vẫn vác cái này đi chỗ khác. Đức gạt tay ra rồi cười nhạt. Với đàn ông, không yêu cũng có thể làm được chuyện đó cơ ngạ. Cô gái hôn chụt lên môi Đức, rồi dùng bộ ngực của mình chạm nhẹ vào tay Đức. Em cũng không cần yêu. Sáng sớm tôi vừa xuống nhà thì mẹ chồng gọi lại. Bà đưa tôi một tấm vé. Vào Sài Gòn với chồng con đi. Mẹ chăm hai đứa cho. Tối nay sinh nhật nó đấy. Dạ, con cảm ơn mẹ. Đi đi. Hai đứa thóc gạo mẹ trông được. Con cứ đi thoải mái đi. Đừng nói gì với Đức trước cả. Cứ đến thẳng nhà. Nó bất ngờ lắm đấy. Dạ, bất ngờ mẹ nhở. Tôi chạy lên tìm chiếc váy tôi may lại vài cuộc khách may thừa ướm lên người. Tôi vui ra mặt khi sắp được gặp chồng. Tới căn hộ của Đức, tôi nhớ mẹ chồng có vào ở đây vài hôm do lần trước đi thăm bạn. Bà cho tôi mã khóa cửa nhà. Mở cửa ra, tôi dọn sạch sẽ rồi đấu đồ ăn. Xong xuôi tôi gọi cho anh, nhưng gọi mãi mà anh không nghe máy. Đúng lúc có tiếng nói ngoài cửa, tôi tắt đèn nấp sau tủ bếp để tạo bất ngờ, thì đột nhiên nghe có tiếng con gái. Anh say quá rồi, từ từ nào anh. Một cô gái đỡ Đức ngồi vào ghế sofa, còn anh cứ ôm hôn cô gái đó liên tục. Tôi như chết lặng ở góc bếp. Không phải yêu mỗi vợ thôi sao? Đừng nhắc tới. Vợ anh quê nhở, nhìn như con dở ấy. Tất nhiên em hơn về mọi mặt, hơn cả khoản làm tình nữa. Cô gái tên Trinh treo lên người Đức cởi tụt váy. Đức hít một hơi thật sâu. Tôi từ nhà bếp bước ra, ném chiếc tạp dề vào mặt anh. Thằng khốn kiếp. Hai người họ giật mình. Cô ta cười mỉa mai. Đức ấp úng. Em đến khi nào vậy? Tôi tức giận, cầm lấy chiếc túi sách, tôi chạy vội ra khỏi đó. Đức chạy theo ra thang máy. Cha, nghe anh nói. Niềm tin là như vậy, có đúng không? Thang máy đóng lại. Đức đấm dầm vào cửa thang máy. Tôi chạy thật nhanh vì sợ Đức đuổi theo. Tôi vì anh ta mà đánh mất cả thanh xuân. Tôi đi băng qua đường ven hồ rồi lạc vào một khu biệt thự. Nghĩ đến mà tôi xót xa. Đếm cả ngàn lần đau cũng không đau như lần này. Tôi khóc đến nỗi hết hơi rồi cuộc xuống cửa một căn nhà. Tay không ngừng đấm vào ngực của mình. Cơn mưa ào xuống, tôi thực sự ngã cục. Bỗng ai đó che ô giùm tôi, giọng nói trầm ấm vang lên. Cô gì ơi, không sao chứ? Nhà cô ở đâu? Đây là cửa nhà tôi đấy. Đó là những gì cuối cùng tôi nghe thấy trước khi lịm đi. Tiếng mưa, tiếng leng keng của dao kéo. Tôi mở mắt thì thấy người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, đôi môi đỏ cùng với ánh mắt điềm đạm. Tôi hét lên. Anh là ai đấy? Tay anh ta cầm kéo, gương mặt lạnh tanh. Cô ngất xỉu trước nhà tôi, trán cô bị chảy máu. Vậy, thật sự cảm ơn anh. Không có gì, ngoài trời vẫn đang mưa. Khi nào tạnh, cô có thể về. Tôi nhìn xung quanh phòng khách, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ. Hơn nữa, nhà anh ta rất giàu có, bởi có thể nhìn thấy nội thất ở đây cũng có thể đoán được. Trên tường còn treo hình anh ta mặc áo blue trắng. Trên ngực áo có ghi tên Phạm Thành Hưng. Tôi chắc chắn rằng anh ta là một bác sĩ. Anh ta đi tới rồi đặt ly trà nóng vào tay tôi. Cô uống đi. Người cô ướt hết rồi. Nên đi thay đồ. Nếu không thì sẽ bị cảm đấy. Không sao. Tôi mặc ướt cũng được. Ướt ghế của tôi. Anh ta nói mặt lạnh tanh làm tôi ái ngại. Nhưng tôi không có đồ để thay. Vị bác sĩ tháo chiếc kính cận, xoa đôi mắt vẻ mệt mỏi, rồi lại đeo kính lên. Đi theo tôi. Anh ta đưa tôi lên lầu, mở cửa một căn phòng ra. Đập vào mắt tôi là hình của một người con gái rất xinh đẹp. Đẹp đến nỗi, tôi nhìn còn ngất ngây. Đây là... tủ đồ ở đó, cô muốn lấy bộ nào cũng được. Tôi lấy chiếc váy trắng dài mặc vào rồi bước ra bên ngoài. Vị bác sĩ ngẩng lên nhìn rồi đột nhiên ôm chầm lấy tôi. Tôi hoảng hốt đẩy Hương ra rồi tát vào mặt của anh ta. Hình như anh ta say rồi, người nồng nặc mùi rượu. Anh ta bóp miệng tôi rồi hôn chặt. Anh bỏ tôi ra, đồ bệnh hoạn. Đừng đi nữa, ở nhà với anh đi. Anh xin em đấy. Anh ta khóc. Tôi sợ. Anh làm ơn bỏ tôi ra đi. Tôi chờ em đã lâu rồi. Rất lâu rồi. Em muốn đi mua hoa, anh sẽ đi cùng em. Em muốn đi xem phim, anh sẽ đi cùng em. Nước mắt anh ta không ngừng chảy xuống. Đôi môi đỏ của anh ta cũng gần nước mắt. Anh này, anh làm sao đấy? Hãy thương anh. Hãy tha thứ cho anh. Tôi sợ đến nỗi rơi nước mắt. Anh ta dắt tay tôi kéo vào căn phòng. Anh mua rất nhiều chuông gió. Em thích chuông gió mà, đúng không? Rồi anh ta lại cười. Tôi giật mạnh tay. Anh ta lấy trong ngăn kéo một vòng hoa khô đặt lên đầu của tôi. Rất xinh. Em rất đẹp, Hạnh à. Tôi tên Trà. Tôi giật mạnh tay. Còn anh ta thì đổi sắc mặt. Tia chớp đổi lên. Anh ta buông tay khỏi tay tôi. Thật sự xin lỗi. Anh ta ấn nút trong phòng. Thiệp Xuân, tiến khách hộ tôi. Hưng quay đi trong vội vã. Dù không biết anh ta có vấn đề gì không, nhưng tôi thật sự sợ hãi. Khi cô Xuân giúp việc mở cổng, tôi mới hết lo. Hưng đến trên phòng ngậm thuốc lá, nhìn dáng Trà chạy đi. Anh ta nhắm mắt, hít một hơi thuốc thật sâu. Trở về Hà Nội, tôi thấy Đức đang ôm con ở nhà chờ sẵn. Thóc ơi, gạo ơi, mẹ về rồi kìa. Ra chào mẹ đi con. Tôi cố tỏ ra vui vẻ trước mặt các con. Chào hai cục cưng của mẹ. Mẹ chồng tôi đi ra nháy mắt. Cơm xong rồi, phụ mẹ dọn đi. Dạ vâng. Tôi vào bếp, bà hầy vai tôi. Hai đứa có chuyện gì thì mẹ không biết. Nhưng làm đàn bà phải khôn khéo giữ hạnh phúc gia đình. Con có hiểu không? Vâng. Ăn cơm, chúng tôi cũng không nói chuyện. Cho tới khi tôi tắm xong đi ra, thấy Đức chờ tôi ở bên ngoài cửa. Đức ôm lấy tôi, rồi hôn hít vào tai. Tôi đẩy anh ra. Sao vậy em? Anh với cô ta chỉ là qua đường. Cô ta chỉ là một cô gái xa lạ. Anh chưa làm gì cô ta cả. Anh nói dối. Cô ta còn biết cả tôi. Cô ta bảo vợ anh quê mùa đấy. Nếu là qua đường, thì sao cô ta lại biết rõ tôi đến như vậy? Cô ta đã thấy ảnh của em ở máy anh. Giống cái, nó cứ vậy đấy em. Anh thề, anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ bỏ vợ bỏ con. Thật sự, anh chỉ rung động nhất thôi. Hãy bỏ qua cho anh lần này đi. Anh lấy danh dự của hai đứa con ra đảm bảo, sẽ không tái phạm nữa. Nếu tái phạm, em chia tay anh cũng không muộn. Dù anh có nói gì đi nữa, thì niềm tin em dành cho anh thật sự đã không còn. Em cần thời gian để quên đi những gì đã thấy. Đức cười nhạt rồi nằm cạnh tôi. Gương mặt ai cũng có vẻ đầy suy nghĩ. Sau khi đọc nhiều bài báo, tôi thấy đa số đều khuyên vẫn phải khéo với chồng. Tôi hàng ngày vẫn tỏ ra bình thường, vẫn thường xuyên gọi video cho con gặp anh. Coi như vậy, tôi mới hy vọng anh không bồ bịch hưởng gió lạ ở bên ngoài. Gọi bố đi con. Thóc đây à, em gạo đâu con? Thóc yêu bố. Bố cũng yêu con. Đức cười híp cả mắt. Gạo ngủ với bà rồi anh. Ừ, vậy hai mẹ con ngủ sớm đi. Trà này. Vâng. Anh yêu em. Tôi cười nhẹ. Em cho con ngủ nhá. Màn hình tắt. Trình từ sau ôm cổ Đức. Ai chà, nay còn nói yêu vợ nữa chứ. Coi người ta không ra gì rồi đấy. Anh yêu vợ anh, đó là sự thật. Thì em có bảo là không thật đâu. Nhưng mà yêu trên đầu môi hay yêu trong trái tim thì thời gian sẽ trả lời anh ạ. Em chỉ muốn chúng ta làm tình, đi ăn chơi bên nhau. Chứ em không muốn gì khác từ anh đâu. Bởi vì em có muốn, cũng không có được đâu. Đức ôm lấy Trinh, rồi hôn cô ta ngấu nghiến. Trinh với điện thoại của Đức, rồi ấn số vừa gọi. Cô ta ấn video. Tôi vừa thấy con nhắm mắt ngủ, thì chuông điện thoại lại reo. Tôi gạt máy. Vâng. Trong màn hình, tấm lưng của một cô gái trắng nõn, tiếng rên van vọng. Khi trong màn hình, đôi nam nữ quan hệ trong tư thế ngồi là Đức và ả ta. Đêm nay, anh sẽ cho em lên đỉnh. Em là của anh, cứ làm những gì mà anh muốn. Tôi rơi nước mắt khi thấy chồng đang quan hệ với một người khác. Cô ta còn quay lại, nhìn vào màn hình cười mỉa mai. Phải rồi, mỉa mai cũng đúng thôi. Vì tôi quá tin tưởng chồng. Tin đến nỗi bị anh ta cắm sừng hết lần này đến lần khác. Tôi tắt điện thoại rồi ôm đầu ngồi khóc. Tôi yêu anh ta chân thành. Thế mà anh ta đáp lại sự chân thành của tôi thế đấy. Sau này, hai đứa con của tôi sẽ ra sao đây? Mẹ chồng đi ngang qua phòng thấy con dâu khóc. Bà mở cửa khẽ hỏi. Có chuyện gì thế hả con? Mẹ ơi, chúng con thật sự kết thúc rồi. Con sợ lắm. Sợ phải đối diện sự thật rằng chồng con ngoại tình. Anh ấy có người khác rồi mẹ. Bà yên lặng, buồn bã ngồi phịch xuống ghế. Cứ nghĩ nó nhìn vào gia đình mà rút kinh nghiệm để không giống với bố nó. Vậy mà nó lại bỏ vợ bỏ con để theo gái. Khi xưa mẹ một mình cực khổ nuôi hai chị em nó. Nó cũng rất hiểu nỗi khổ khi không có tình thương của bố. Chẳng lẽ nó muốn các con của nó lại giống như đó hay sao? Thằng con khốn nạn. Con phải làm thế nào hả mẹ? Con đã bỏ qua cho anh ta một lần. Con không thể chịu đựng được khi tận mắt thấy chồng ôm ấp người phụ nữ khác đâu. Mẹ không biết khuyên con thế nào. Nếu chia tay thì hai đứa trẻ khổ vì không được sống trọn vẹn trong hai chữ gia đình. Nếu như mẹ cứ lặng lẽ sống như một cái bóng để thi thoảng bố nó về, sẽ không sợ thiếu thốn tình cảm. Bà khóc rồi vỗ vai tôi. Tôi ngồi suy nghĩ cả đêm, nhìn hai đứa trẻ rồi quyết định sẽ nói rõ ràng với Đức. Tôi lại sắp xếp bay vào Sài Gòn. Tôi hẹn Đức ra quán cà phê, ngủ gật trên máy bay. Tôi mơ màng lời Đức nói. Để mẹ mày, bố mày thích thì bố mày đi đấy. Mày nên nhớ là mày không theo tao. Tao đéo cưới mày và chưa bao giờ có ý định cưới mày. Tôi bừng tỉnh. Đó là câu nói khi còn nhỏ tôi chứng kiến bố tôi nói với mẹ. Thật sự không hiểu sao tôi lại mơ thấy lời nói đó. Nó lại phát ra từ miệng của Đức. Chẳng lẽ là điềm báo gì chăng? Tôi xuống máy bay rồi bắt xe đến quán cà phê hẹn gặp Đức. Anh ta mở cửa bước vào, ánh mắt đầy vẻ lo sợ. Sao lại vào đây đột xuất vậy? Sao không về nhà mà lại hẹn ra quán? Chúng ta quen nhau thế nào anh nhỉ? Hôm nay em sao vậy? Em còn nhớ, khi đó gặp anh cũng vào ngày trời mưa như hôm nay. Em đến mời anh nhập sản phẩm của công ty em. Khi ra về, anh còn đưa cho em chiếc áo mưa và rất lịch sự dắt xe cho em nữa. Thế rồi chúng ta nhắn tin và yêu nhau lúc nào không hay. Anh cãi lại mẹ anh và vẫn ra ngoài sống cùng em như vợ chồng. Rồi khi anh bị bắt, chúng ta xa nhau. Sau đó lại cùng nhau đón chào hai đứa con ra đời. Hình như anh đã quên những ngày tháng đó rồi thì phải. Anh ta nắm lấy tay tôi đặt trên bàn. Có chuyện gì vậy? Có thể nói cho anh nghe được không? Anh có yêu người đó giống như đã từng yêu em không? Nước mắt tôi rơi xuống tay anh. Anh ta giọng điệu run run. Anh chỉ yêu mình em thôi. Anh thề đấy. Tôi bật cười trong nước mắt. Chúng ta chia tay đi. Đêm qua cô gái đó còn dùng máy của anh gọi vào số em. Và em đã thấy toàn bộ cảnh hai người ân ái. Đức ánh mắt cay cú vì Trinh dở trò. Nhưng anh ta vẫn nhất quyết nắm chặt tay vợ. Cô ta là con gái của chủ tịch một hãng hàng không. Anh chưa bao giờ có tình cảm với cô ta cả. Tất cả chỉ là lợi dụng. Nếu chúng ta chia tay thì chẳng phải anh càng dễ dàng đạt được mục đích hay sao? Em rất nghèo, lại không cha không mẹ, cũng không giúp được gì cho anh cả. Em nghĩ anh đến với cô ấy sẽ tốt hơn. Anh không chia tay đâu. Hãy chờ anh thêm một thời gian nữa thôi. Khi anh đạt được thứ anh muốn, anh sẽ đá đít cô ta ngay khi có thể. Anh đá đít cô ta ngay khi có thể sao? Vậy còn em, anh có nghĩ đến cảm giác của em không? Em xin lỗi, nhưng em không thể sống trong cảnh chung chồng. Em đã bỏ qua cho anh một lần, nhưng anh đã nói dối em. Anh là kẻ đầy tham vọng. Em có nghĩ vì con không? Mẹ anh vì chị em anh mà nhẫn nhịn. Trong khi đó, anh vẫn còn tình cảm với em. Sao em không chịu nhẫn nhịn để chờ anh chứ? Em có xứng đáng làm mẹ không? Nếu chia tay, anh sẽ không bao giờ đến thăm chúng. Thế nên, chúng ta không thể chia tay. Anh lát phải bay rồi. Em cứ về nhà chờ anh đi. Đức đứng lên quay đi. Ánh mắt anh ta đầy vẻ lo lắng. Ra bên ngoài, anh ta nhìn thấy vợ đang ôm mặt khóc. Đức nắm chặt tay rồi nhấc máy gọi cho Trình. Như anh đã nói rồi đấy. Nếu vợ anh đã biết thì chúng ta chia tay đi. Chuyện dẫn đến hôm nay là do sự tính toán ngu xuẩn của em. Em là một con đàn bà bệnh hoạn. Chỉ vì em yêu anh thôi. Em không muốn làm tình nhân của anh. Em có tiền, có địa vị. Không lý nào lại phải chui rúc. Vậy thì tìm thằng trai tân mà yêu. Đen thật đấy. Em lại thích anh. Thích ngay từ lần đầu gặp. Em còn biết rất rõ là anh chỉ muốn lợi dụng em để treo lên vị trí phi công trường. Nếu chúng ta kết hôn, anh sẽ được nhiều hơn thế. Anh sẽ xin đi hãng khác. Không cần gì nữa. Chúng ta kết thúc đi. Chào em. Đức nhắn tin vào máy của vợ. Anh xin lỗi, nhưng anh yêu em. Chúng ta đừng chia tay được không em? Trên con phố, cha che chiếc ô đi như kẻ mất hồn khi nghĩ đến chuyện chồng ngoại tình nhưng vẫn muốn giữ vợ. Đàn ông phải chăng toàn là những kẻ tham lam? Tại ngã tư, xe của Hưng không thể đi được vì tắc đường. Tài xế nhìn dòng xe tắc phía trước. Tắc đường thế này sẽ trễ giờ thưa sếp. Không sao, tôi sẽ đi bộ. Hưng bước xuống xe, che chiếc ô đen đi trong cơn mưa, vội vã len qua dòng người. Bất chợt, cha va vào Hưng, chiếc ô bắn văng những giọt nước. Hưng và cha một lần nữa chạm mặt, nhưng mà cha không nhận ra, vội cúi đầu. Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi. Ok, không sao. Ô của cô gãy rồi, cầm lấy ô của tôi đi, mưa to lắm. Không sao, cảm ơn anh. Anh cho tôi đi nhờ ra chỗ xe buýt kia là được, ngay kia rồi. Vậy cũng được. Mà cô không nhận ra tôi sao? Chúng ta từng gặp nhau sao? Tôi chợt nhận ra người đàn ông lần trước, liền sợ lùi lại thì anh ta tóm lấy tay. Sẽ ướt đấy. Anh ta đưa tôi ra bến xe buýt. Chúng tôi đứng trong cùng một chiếc ô. Tôi chợt nghĩ, lần nào gặp anh ta, trời cũng mưa nhiều như thế này. Lần trước anh có thái độ rất kỳ lạ. Khi đó tôi rất sợ. À, hôm đó tôi say quá nên đã lầm tưởng. Rất xin lỗi cha. Anh nhớ tên tôi ạ? Nhớ chứ. Cô rất giống người tôi quen. Như là chị em song sinh vậy. Đây có phải là bài tán tỉnh quen thuộc của đàn ông không? Vậy anh nhầm rồi. Tôi đã có gia đình. Hưng cười nhẹ. Chỉ là sự cố hiểu lầm thôi mà. Tôi không cố ý. Thật sự cô rất giống bạn gái của tôi. Bài này thì lại càng quen hơn. Vậy bạn gái anh đâu? Hưng chợt đổi sắc mặt. Chúng tôi đã chia tay. Tôi chợt lặng yên rồi đến trạm xe buýt. Anh cho tôi hỏi, nếu chia tay mà vẫn còn yêu, sẽ rất đau khổ đúng không? Giống như anh nói, tôi rất giống bạn gái anh. Và khi đó anh nhận lầm. Nhưng lời nói của anh giống như vẫn còn rất yêu cô ấy. Cảm giác còn yêu nhưng không thể ở bên nhau, có đau không? Bề nào nặng tình hơn, sẽ khổ hơn đúng không? Tôi cũng sắp phải chia tay chồng. Và tôi vẫn còn rất yêu anh ấy. Nhưng tôi không cho phép bản thân mình mềm lòng. Chúc cô gặp may mắn. Người đàn ông cầm chiếc ô đen đó quay lưng đi, chỉ chúc tôi may mắn và không trả lời gì thêm. Tôi quyết định về nhà của Đức. Bước vào căn hộ chung cư, tôi thở dài nhìn bàn làm việc của anh ta mà lòng chợt khó chịu. Đúng lúc cửa bật mở, cô gái tên Trinh vừa nói chuyện điện thoại vừa bước vào. Em chờ anh ở nhà. Cô ta thấy tôi vội buông máy. Chào em. Chồng em không có ở nhà, nên lúc khác chị hãy tới. Em không ghen chút nào sao? Có chứ. Nhưng chồng em nói chỉ là kiếm chỗ xả qua đường. Nên em cũng ngồi ngoài. Xả sao? Em hiểu thế nào về định nghĩa qua đường? Anh ấy chỉ đang nói dối em thôi. Em tin anh Đức sẽ biết quay đầu. Sao không chia tay đi cho nhẹ lòng? Sống như thế sẽ đau lắm đấy. Chị có vẻ là người có ăn có học. Vậy mà quên môn đạo đức thì phải. Em là vợ chính thức của anh Đức. Ở đâu ra có chuyện bồ lại khuyên vợ chia tay đi? Chị đang đi ngược với quy luật thì phải. Chị không thích nói nhiều với con nhà quê như em. Ok, em nên chia tay trước khi mất tất cả. Kể cả việc nuôi con, em cũng không có quyền đâu. Chị nói là sẽ làm. Vậy tôi chờ chị đấy. Chờ độ trơ trẽn của chị đi tới đâu, tôi sẽ chơi tới cùng với chị. Còn bây giờ, Tôi phải đi tắm rửa sạch sẽ để chờ chồng về. Có lẽ chị rất giỏi trong việc làm tình, nhưng chị không giỏi chiếm được trái tim anh ấy bằng tôi đâu. Tôi cảm đoán đấy. Chính Tước nắm chặt tay, ngước mắt nhìn tôi rồi cười nhếch miệng. Chúng ta giờ chỉ mới bắt đầu thôi. Như em đã nói đấy, em chờ chị mà. Em không ngại đối đầu với chị đâu. Cô ta đóng sầm cửa. Tôi đổi sắc mặt, Trinh ra bên ngoài cửa gọi cho ai đó. Em cần chị tư vấn giúp em vụ này. Em muốn anh Đức là chồng em bằng mọi giá. Bên kia đầu dây, một người đàn bà giọng nói đầy bí ẩn. Yên tâm, anh ta sẽ là của em. Chị sẽ giúp em khiến cho con vợ của nó không thể ngóc đầu lên được. Trên cười trong thang máy, nụ cười của một con giáp thứ 13 trơ trẽn làm sao. Tôi có lẽ thật sự sốc khi Trinh ngang nhiên đối đáp với tôi, giống như thể tôi là người chen ngang giữa cô ta và Đức vậy. Tôi quyết định ở lại Sài Gòn cùng Đức khi nói chuyện với mẹ chồng đến 4 tiếng điện thoại. Cố gắng vì hai đứa nhỏ con ạ. Vợ chồng xa nhau nên sẽ nhạt tình cảm. Còn cửa đó bên cạnh chồng cố gắng xem sao. Thằng Đức nó không bỏ con đâu. Hãy nghĩ đến tương lai của tụi nhỏ. Không cha khổ lắm con ạ. Tôi hiểu cảm giác đó, vì chính tôi cũng chưa bao giờ nhận được tình cảm từ cha mình. Ông ta ruồng rẫy vợ con. Rồi sau đó tôi nhận ra tôi không muốn con của tôi cũng như vậy. Tôi không muốn con thiếu thốn tình cảm của cha nó. Nén sự tự trọng của bản thân, tôi quyết định giữ lấy hạnh phúc của mình. Đức trở về nhà, thấy cơm canh sẵn ở trên bàn. Thấy tôi ngủ say trên ghế, anh ta thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng vuốt má của tôi. Tôi giật mình tỉnh giấc. Anh ăn chưa? Cơm em nấu rồi đấy. Đức ôm chầm lấy tôi. Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em. Anh sai thật rồi, anh yêu em. Chưa cô gái nào có thể thay thế em trong lòng của anh cả. Nghĩ được như vậy là tốt rồi. Em sẽ ở lại đây xin việc trong này. Tạm thời em sẽ chuyển vào đây. Con cũng lớn rồi, lại bám bà hơn em, nên em cũng yên tâm. Em không cần đi làm, anh lo được. Em phải đi làm, đó là nghĩa vụ của em. Em không thể ỷ lại vào anh được. Em về với con đi. Anh sẽ xin chuyển công tác ra ngoài đó. Con còn nhỏ, anh sẽ không gặp cô ta đâu. Anh hứa đấy. Nếu em phát hiện ra lần nữa thì chúng ta sẽ thật sự chấm dứt. Em vì con nên mới chịu đựng như thế. Mong anh hiểu. Anh hiểu, anh sẽ sửa sai. Sẽ sửa sai. Em tin anh lần này nữa thôi đấy. Đừng làm em thất vọng. Trở về Hà Nội, tôi vẫn đi làm và hàng ngày Đức đều chủ động gọi cho tôi. Anh xin được ra đó làm rồi. Chắc hết tháng là có thể về với ba mẹ con. Vậy thì tốt quá rồi. Gia đình mình sẽ không phải xa nhau nữa. Chắc chắn rồi. Chúng ta sẽ không phải xa nhau nữa. Đức cười trong điện thoại, âu yếm nhìn vợ rồi cúp máy. Trinh ngồi ở nhà một cô gái làm thầy cúng. Trinh không gọi được cho Đức. Anh chặn mọi liên hệ với cô. Thế này là thế nào? Sao chị bảo anh ta nhất định sẽ thuộc về tôi? Bùa chị làm cho tôi, chị bảo linh lắm cơ mà. Bình tĩnh nào. Cô ta cũng cao tay lắm ấy. Bây giờ chỉ còn cách này. Không biết em có dám làm không? Cách gì chị nói nhanh đi. Trinh nghe cô ta nói xong, liền sợ bám chặt tay vào váy. Nó sẽ mất tất cả. Và người mà em yêu sẽ quay lưng với cô ta ngay. Chỉ là em có dám hay không thôi. Trinh âm thầm đi tàu ra Hà Nội mà không đi máy bay. Cô ta đeo khẩu trang kín mít cả quãng đường. Tới nhà của Đức, cô ta ấn chuông. Mẹ anh ra mở cửa. Cô là... Cháu có chuyện muốn nói với bác về chuyện của cha và Đức. Bà mời cô ta vào nhà. Vừa vào nhà thấy hai đứa trẻ đang ngồi chơi. Cô ta nắm chặt tay. Cháu nói đi, hai đứa nó làm sao? Anh Đức muốn bỏ vợ vì không còn yêu cô ta nữa. Anh ấy muốn cưới cháu. Hóa ra, cô chính là kẻ xen vào giữa con trai và con dâu tôi đấy à? Cút, cút ra khỏi nhà tôi. Nhà này không chứa chấp những kẻ như cô. Bác có cao sang gì đâu. Cũng bị chồng bỏ rơi còn gì. Mày... Tức lắm à? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Giờ tôi đã có thai với anh Đức. Kiểu gì tôi cũng sẽ bước chân vào nhà này. Mày đừng có mơ. Tao chỉ có cái trà là con dâu. Còn mày, chỉ là một con đĩ muốn cướp chồng của người khác. Tôi vì cái thai trong bụng mới tới đây thôi. Cút ra khỏi đây. Bà chết sớm đi cho đỡ khổ. Sống không có chồng, nhục lắm. Nghe nói chồng bà đưa bố đi du lịch suốt, còn bà thì phải ở nhà cốp con. Đáng thương thật đấy. Mẹ Đức tức quá, huyết áp cao, bà giữ tay lên ngực thở dốc. Mày, mày cút. Còn hai đứa trẻ này nữa, một khi tôi đã làm vợ Đức, tôi sẽ thay cô ta chăm sóc chúng nó một cách tử tế. Mẹ Đức ôm ngực ngã cục xuống sàn. Hai đứa trẻ khóc gọi bà. Trinh quát lớn. Im mồm. Cô ta đổ xăng khắp nhà rồi châm lửa. Nhìn đồng hồ, cô ta biết giờ này tôi sắp về, liền nép vào góc nhà. Tôi đi làm về vừa tới cổng thì thấy trong nhà khói nghi ngút. Mẹ chồng tôi nằm trên sàn. Căn nhà bốc cháy dữ dội. Tôi lay mẹ. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ làm sao vậy? Tôi thấy tay bà lạnh ngắt. Sờ lên mũi, thấy bà đã ngừng thở. Tôi sợ quá định chạy ra ngoài gọi người thì đám cháy lan to hơn. Trinh ở phía sau lấy gậy đập thẳng vào đầu của tôi khiến tôi bất tỉnh. Hai đứa bé khóc ôm mẹ và bà. Cô ta phủi tay rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tôi nghe tiếng con đang khóc, con đang gọi tên mình nên không minh tỉnh dậy. Tôi đưa tay lên đầu, máu chảy xuống cả cổ tôi. Tôi cố gắng ôm lấy con. Mẹ đây con, đừng khóc. Mẹ đây. Bên ngoài hình như đang có người hô cháy. Tôi với tay ôm lấy con. Hai đứa nhỏ ho sặc sụa vì khói. Một đứa lả đi. Tôi cố gắng bế hai đứa đứng dậy. Thóc, mở mắt ra nhìn mẹ đi. Lửa cháy mỗi lúc một lớn. Tôi biết con sắp không chịu được khói. Nhìn mẹ chồng tôi bật khóc. Mẹ ơi. Bà nằm ở góc nhà, người cứng đơ. Tôi lấy hai chiếc khăn xấp nước rồi phủ lên người hai đứa con. Đám lửa to bùng bùng, tôi nắm chặt tay ôm hai đứa con lao qua vùng lửa. Tôi biết hậu quả sẽ rất lớn, nhưng vì con, vì thiên thần của lòng mình nên chấp nhận tất cả. Tôi trong bộ dạng máu me ôm con băng qua đống lửa. Hàng xóm nhìn thấy hét lên, họ ôm hai đứa trẻ ra ngoài rồi vội vã đổ nước vào người trà khi cô bị cháy toàn bộ tay chân và mặt. Tôi nằm vật xuống đất, nhìn hai đứa con đã ổn. Tôi mỉm cười, dù cho thân thể có đau đớn. Nhưng con tôi ổn là đủ. 10 tháng sau, phiên tòa xét xử vụ án con dâu giết mẹ chồng diễn ra. Bị cáo còn gì muốn nói không? Tôi bị oan. Tôi không giết người. Bằng chứng vật chứng đã quá rõ ràng. Xích mích giữa cô và mẹ chồng đã quá rõ. Ai cũng biết. Tôi quý bà. Và chưa bao giờ có ý định đó. Làm ơn hãy tin tôi. Sẽ thấy bị cáo chưa phạm tội lần nào, tác động giết hại mẹ chồng do bị đối xử áp bức mà thành. Đang nuôi con nhỏ, gia đình có công với cách mạng, nên tuyên bị cáo 12 năm tù. Tôi bị bỏng toàn thân, nặng nhất ở gương mặt bị biến dạng như bị tạt axit. Công an tìm thấy trong két sắt ở phòng của tôi có những mảnh giấy tôi viết khi Đức có tình nhân ở bên ngoài. Muốn chết cùng hai đứa con, muốn thiêu rụi tất cả. Vậy là tôi bị kết tù oan. Tôi khóc hết nước mắt, cầu xin họ truy cứu. Nhưng không một kẻ để tâm. Ngày ngày tôi ngồi trong tù, nhớ con đến phát điên. Tôi nhớ Đức, nhưng cũng rất hận. Hận vì anh đã không tin tôi. Tôi bất lực, chấp nhận sống trong tù tội. Phạm nhân Đặng Thu Trà, ra ngoài có người gặp. Tôi hai tay bị còng, đi ra bên ngoài thấy Đức ngồi sau song sắt. Anh ta mặt lạnh tanh. Tôi đã viết đơn xin giảm án cho cô. Đó là chút tình nghĩa cuối cùng mà tôi có thể làm. Không cần đâu. Tôi không giết mẹ. Khi tôi trở về nhà thì mẹ đã mất. Cô im đi. Thật sai lầm. Khi tôi lấy một con quỷ như cô về làm vợ, mẹ tôi đã thay đổi. Đã đối với cô tốt ra sao. Vậy mà cô chỉ vì tức chuyện của chúng ta cùng với sự thù hằn mẹ tôi đã lâu nên cố tình gây ra vụ hỏa hoạn, có đúng không? Tiếc rằng người tính không bằng trời tính. Đúng là rắn độc. Anh là một thằng ngu. Tôi chưa bao giờ đi kể chuyện gia đình cho ai cả. Nhưng tôi không hiểu sao ở chỗ làm họ lại đồn rằng tôi nói muốn giết mẹ chồng. Tất cả đều nhằm vu oan cho tôi giết mẹ anh. Anh tại sao không đi điều tra? Sao anh không tin tôi? tôi cảm thấy khinh bỉ cô. Nhìn thể xác cô chính là cái giá cô phải trả. Và tôi muốn đảm bảo từ nay về sau cô đừng mong gặp con. Một người mẹ tô tội không đáng làm mẹ của con thôi. Tôi với tay tóm cổ áo Đức. Tôi sinh ra chúng và bất chấp tất cả vì chúng. Tôi không cho phép anh cướp chúng khỏi tay tôi. Cứ ra khỏi đây rồi nói. Đức gạt tay tôi rồi quay đi. Tôi ngồi sau song sắt, chỉ cười mà không thể rời nước mắt. Hỏi ông trời, đạo lý làm người có vẻ khó trôi. Đức ra khỏi cánh cửa, anh ta rơi nước mắt. Chúng ta thật sự đã kết thúc. Đức ôm lấy ngực, tựa người ngồi bịch xuống đất. Anh ta khóc như một đứa trẻ. Trình nói chuyện điện thoại với ai đó. Em cảm ơn anh. Vụ án thật sự theo đúng ý của em. May là có người trong ngành như anh giúp đỡ. Nếu không mọi chuyện không được như vậy rồi. Tiền của anh em chuyển chưa? Chuyển rồi ạ. Cảm ơn anh nhiều nhé. Vụ án đó còn nhiều bất cập. Nhưng thật sự đúng là cô ta có động cơ gây án nên cũng dễ. Em yên tâm. Anh đã giúp là sẽ giúp đến cùng. Vậy là xong nhé. Vâng. Trình đưa cho cô gái làm cùng cha cọc tiền. Của chị đây. Tên mà cha nói giết mẹ chồng hiệu ứng tốt. Tôi thưởng thêm. Cha nó có bị đi tù không? Không đâu. Bị phạt vài tháng thôi. Của chị đây. Nên nhớ, chuyện này lộ ra thì người đi tù sẽ là chị đấy. Yên tâm đi. Chị chỉ thích mỗi tiền này thôi. Kẻ cười sau song sắt, người khóc ngoài cánh cửa. Âm mưu của kẻ thứ ba đã khiến hạnh phúc của một gia đình tan vỡ. Quý vị thân mến, vừa là chúng ta vừa nghe xong tập đầu tiên của một bộ truyện ngắn thuộc thể loại tâm lý xã hội, tình cảm của tác giả Tống Thị Phương Anh. Chà, một cô gái rất đáng thương đúng không quý vị? Tính đến thời điểm hiện tại thì Chà đã phải trải qua rất nhiều những đau khổ. Nhưng tưởng rằng khi mà chồng đi học thành tài về, có công ăn việc làm ổn định với mức thu nhập rất là cao, thì cuộc sống của cô sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Và đặc biệt hơn nữa, đó là những tháng ngày sau này, cuộc sống của cô cùng với mẹ chồng đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Bà cũng thương yêu cô, quan tâm đến cô, giống như cách mà hiện tại cô đang quan tâm đến bà vậy. Chỉ không ngờ được rằng, người đàn ông đã quá nhanh chóng và dễ dàng thay đổi. Đức đã thay đổi, anh ta đã cặp bồ cặp kè với những người con gái khác. Mặc dù cặp bồ muốn lợi dụng Trang, nhưng lại vẫn muốn giữ tình cảm hạnh phúc gia đình. Có thể vào thời điểm đó, Đức chưa yêu người đàn bà đó. Đức vẫn còn đang yêu vợ con của mình và cũng không hề có suy nghĩ rằng muốn ly hôn vợ. Nhưng mà sự cố bất chợt xảy ra, một vụ hỏa hoạn do chính Trang tạo nên đã đẩy Trà vào con đường tù tội. Để rồi từ đó, cô không còn được gặp con của mình nữa. Những tháng ngày sau này của Trà sẽ tiếp diễn ra sao? Với 12 năm tù, thì có lẽ là khi mà mãn hạn tù, Trà còn có thể nào tiếp tục để mà giành quyền nuôi con và minh oan cho bản thân mình được hay không? Với thế lực, thân cô thế cô như Trà, thì đối đầu lại với một người quyền lực giàu có giống như Trang, thì liệu rằng có thể chiến thắng được hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục cùng với Trà Thanh đến với những tập tiếp theo của truyện sẽ được phát sóng trên kênh Hoa Hồng Đen vào khung giờ này mỗi ngày. Đừng quên để lại những bình luận ngay dưới video truyện để ủng hộ cho Trà Thanh cũng như ban ekip của Hoa Hồng Đen quý vị nhé. Còn bây giờ thì Trà Thanh xin mến chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.